Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cầu phiếu đề cử. Mã Nhiên tự hồ đã sớm ngờ tới Liễu Hoa Điệp sẽ hỏi vấn đề này. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, đồng tâm cùng ngự không? Liễu Hoa Điệp cảm giác mình có chút theo không kịp Mã Nhiên tiết tấu rồi. Cái tên này đến cùng đang nói cái gì? Chính mình có phải là gián đoạn tính mất trí nhớ? Để sót cái gì trọng yếu đối thoại quá trình? Từ Mã Nhiên trong miệng nhảy ra lời kịch. Theo Liễu Hoa Điệp, quả thực lại như là chơi game offline thời điểm không cẩn thận điểm nhanh chóng nhảy qua nội dung. Vở kịch một dạng, cùng phía trước đối thoại hoàn toàn nối liền không trên. Ngươi sắp sửa giác tỉnh siêu năng lực. Tên là Đồng Tâm. Mã Nhiên tầm mắt độ lệch đến trên người Hạ Nam Quang. Khóe môi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra ôn hòa ý cười. Mà hắn, sắp sửa giác tỉnh siêu năng lực. Tên là Ngự không? Nguyên bản đứng ở bên cạnh xem kịch vui Hạ Nam Quang đột nhiên bị Mã Nhiên. Lôi lôi kéo kéo chuyển trên sân khấu. Có chút hoảng thần. Nói đến, ý nghĩ của hắn cùng Liễu Hoa Điệp một dạng. Cũng không tin trên thế giới này thật tồn tại cái gọi là báo trước năng lực. Tiếp thụ quá giáo dục cao đẳng hai người. Căn bản là không có cách tin tưởng năng lực tiên tri tồn tại. Trên thực tế, Hạ Nam Quang cùng Liễu Hoa Điệp phản ứng như thế. Mới coi như bình thường. Dứt bỏ Ngô Địch cái kia tốc độ ánh sáng quy hàng kỳ hoa không nói chuyện. Thảo Lư học xã bên trong cái khác các xã viên. Phản ứng cũng rất ly kỳ chứ. Trời biết Mã Nhiên đến cùng cho bọn họ rót bao nhiêu mê hồn thang. Như thế không hợp thói thường lại nói đi ra lại đều có người tin tưởng. Hơn nữa tin người, còn không phải một cái hai cái. Hạ Nam Quang bắt đầu có chút hoài nghi Thảo Lư học xã những thành viên này. Có phải là căn bản không có trải qua học lực sát hạch kiểm tra? Có thể Mã Nhiên mới vừa nói lời nói, lại làm cho Hạ Nam Quang có chút bắt đầu dao động rồi. Cái gọi là đồng tâm, từ trên mặt chữ không nhìn ra cái gì. Thế nhưng, nếu như mình không có lý giải phạm sai lầm lời nói. Ngự không hai chữ này, tên như ý nghĩa, hoặc là bằng hư ngự phong, ở trên bầu trời phi hành, hoặc là chính là điều động không khí. Rất khó có loại thứ ba giải thích rồi. Mã Nhiên cũng không phải đang ở trong sương mù đánh lời nói sắc bén, mà là xác xác thực thực dự ngôn. Rõ rõ ràng ràng, câu chữ rõ ràng, leng keng mạnh mẽ, có thể báo trước năng lực, là một loại thông qua tiềm thức siêu tập tình báo. Sau đó ở không phải chủ động tình huống đem tư liệu số liệu chỉnh hợp. Suy đoán tương lai khả năng xuất hiện các loại tình huống. Chấm ngoặc kép, Hạ Nam Quang não bổ ra đối lập hợp lý năng lực tiên đoán. Nghĩ như vậy lời nói, hạn định báo trước cũng không phải không thể tồn tại. Nó chỉ là nhảy qua suy nghĩ quá trình. Một số sức quan sát siêu quần. Trí tuệ như yêu người. Người ở bên ngoài xem ra lại như là hiểu được thật tiên đoán một dạng. Đi một bước tính 10 bước. Mã Nhiên nhắc tới hạn định báo trước năng lực. Có lẽ chính là tương tự nguyên lý chứ. Nghĩ tới đây. Hạ Nam Quang theo bản năng mà móc ra một điếu thuốc thơm. Tiện tay liền muốn đốt đuốc lên. Có thể ánh mắt dư quang thoáng nhìn Mã Nhiên. Hắn lại ngượng ngùng đem này khói thả lại trong hộp thuốc lá. Bởi vì Mã Nhiên hai câu mà thay đổi ý nghĩ. Không chỉ có Hạ Nam Quang một người mà thôi. Liễu Hoa Điệp bây giờ tựa hồ cũng có chút nửa tin nửa ngờ rồi. Nàng mi tâm nhíu chặt. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía Mã Nhiên. Đồng tâm cùng ngự không sao. Giả thiết hạn định báo trước năng lực thật tồn tại. Làm ngươi nói ra chính mình được tương. Lai tin tức sau, tương lai liền phát sinh ra biến hóa. Nhưng là, chấm ngoặc kép, người cũng không có vì vậy trả giá, đánh đổi. Phụ Lam học xã giống như Thảo Lư học xã. Cho tới bây giờ, đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tên siêu năng lực giác tỉnh giả. Nhưng là Phụ Lam xã trưởng cùng Dĩnh Xuyên học xã người phụ trách có mấy chục năm giao tình. Có thể đúng lúc thu được liên quan với siêu năng lực trực tiếp tình báo cùng nghiên cứu tư liệu. Làm Phụ Lam học xã ưu tú nhất xã viên. Liễu Hoa Điệp có khả năng tiếp xúc được tình báo. tự nhiên muốn so với phổ thông xã viên càng nhiều hơn một chút. Nàng rất rõ ràng, siêu năng lực cùng hắc nham võ đạo nội khí hệ thống hoàn toàn khác nhau. Khả năng một bước lên trời, nhưng cũng muốn trả giá thật lớn. Không giống siêu năng lực, cần thiết thanh toán đánh đổi hoàn toàn khác nhau. Có nhẹ nhàng, có nghiêm trọng, nhưng không thể hoàn toàn không có. Mã Nhiên một bộ lão thần thường ở dáng dấp, thong dong nói, sử dụng siêu năng lực, trả giá thật lớn, đây là thông dụng quy luật. Bất quá, chúng ta đối thoại, bao quát ngươi mới vừa nói kia vài câu, đều đang hạn định báo trước trong phạm vi. Lời nói của ta cũng không có dẫn đến tương lai thay đổi, sở dĩ chỉ có thể tiêu hao một phần tinh lực cùng nội khí, cũng không cần trả giá ngoài ngạch đánh đổi. Lời này nói có chút quấn, mặc dù là Liễu Hoa Điệp, cũng bỏ ra chút thời gian mới làm rõ tâm tư. Rõ ràng, Liễu Hoa Điệp ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Hết thảy đều đã được quyết định từ lâu sao? Nói tất, nàng hít một hơi thật sâu, nhếch lên môi đỏ, không tái phát lời. Nàng không muốn lãng phí quá nhiều tế bào não ở vô cớ suy đoán trên. Lý tính nói cho nàng, báo trước năng lực không thể tồn tại. Cảm tính lại nói cho nàng, Mã Nhiên dám chắc chắn nàng cùng Hạ Nam Quang giác tỉnh cụ thể siêu năng lực. Phần này tự tin không thể bỗng dưng mà tới. Không tốn thời gian dài, Hoàng vệ quốc xã trưởng liền sẽ an bài nàng. Hạ Nam Quang, Tô Sắc Vi, Mã Nhiên đám người quá đi tiếp xúc Thắng Ngộ Thạch, giác tỉnh siêu năng lực. Đến vào lúc ấy, chân tướng dĩ nhiên là có thể gặp rõ ràng rồi. So với càng thêm thành thục Liễu Hoa Điệp, nghe xong Mã Nhiên lời nói sau, Tiểu Minh bạn học một bộ tinh thần hoảng hốt dáng vẻ. Nhỏ giọng tự lẩm bẩm, những kia tự nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực người, đang sử dụng siêu năng lực thời điểm, cũng cần trả giá thật lớn sao? Xưa nay chưa từng nghe nói a. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa Tô Sắc Vi, bất thình lình theo một câu. Dù để nhảy người bán nhưng là xưa nay đều không có thu được kém bình đây. Đồng Hoài Minh ngớ ngẩn, thấy buồn cười, lời này nghe tới vẫn có chút đạo lý. Hạn định báo trước, tùy cơ thu được đến từ tương lai thời gian tiết điểm tin tức à. Chấm ngoặc kép, cùng hai vị này tiểu đồng bọn so ra, Vạn Hải Hào tâm thái sẽ không có tốt như vậy rồi. Hắn liên tục cười khổ, đây chính là Mã Nhiên bí mật sao? Chân tướng công bố rồi, có thể Vạn Hải Hào cũng không cảm thấy vui sướng. Tuy rằng sẽ không giống vai hề một dạng sản sinh vô dụng đố kỵ cùng oán hận tâm tình, nhưng hắn giờ phút này lại vẫn như cũ cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Đối với các bạn bè ý nghĩ, Mã Nhiên đại thể có thể suy đoán ra một ít. Hắn cũng không phải thầy thuốc tâm lý, không có biện pháp giúp Vạn Hải Hào làm tâm lý phụ đạo. Nhưng là, chỉ tồn tại ở Mã Nhiên trong đầu cái thứ hai kịch bản, có lẽ có thể tiện thể trợ giúp Vạn Hải Hào khắc phục vấn đề tâm lý, trở thành càng thêm ưu tú địa cầu văn minh thủ hộ giả. Ở tương lai không xa, giáng lâm địa cầu tai ách, sẽ không cũng giống như an bài xong trò chơi nội dung vở kịch một dạng. Từng cái xuất hiện, một số thời khắc, đến từ không giống tinh cầu người ngoài hành tinh những người xâm lược, cùng giải quyết lúc giáng lâm các nơi trên thế giới, làm nổ tai nạn, coi như Mã Nhiên có ba đầu sáu tay, cũng chia thân thiếu phương pháp. Sở dĩ, để các chiến hữu mau chóng trưởng thành, trở nên càng thêm ưu tú, là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Siêu năng lực giác tỉnh thấp nhất tư cách đo lường kết quả sau khi đi ra, có người vui vẻ có người xấu, bao quát Vạn Hải Hào ở bên trong, hết thảy không thể đạt đến tiêu chuẩn xã viên, đều trở lại từng người ký túc xá, nỗ lực tu luyện nội khí đi rồi. Mà đạt đến tiêu chuẩn mấy người, tắc ở Hoàng vệ quốc xã trưởng dẫn dắt đi, đi tới Thảo Lư học xã phía đông nam khu phong tỏa bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.